khu vực tình yêu tối thượng. Chương 33, tiền bối thích người như thế nào à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang Uôn à, đừng có thích Hy Ung quá nữa. Mau về lớp cậu đi. Cậu quan tâm Đờ Yến tôi nhiều quá đấy. Repost cả những chuyện của tôi mà chính tôi còn chẳng biết. Cậu có làm thế này bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không quan tâm tới cậu một chút nào đâu à? Ý em là chuyện này lạ thật ấy chứ. Hy Ung mà là gay thì làm gì có chuyện không đổ em cái dầm chứ. Cheon Sang Uôn chống tay lên bàn rồi đột nhiên cúi sát xuống phía tôi. Cái thằng danh này lại nói gì thế hả? Tôi nghĩ hay là bảo cho cậu biết mình không phải là gay. Nhưng rồi lại thôi, sợ bọn trẻ trong lớp nghe thấy lại nghĩ là tôi ghét hết con trai tụi nó. Với lại cũng chẳng nhất thiết phải phủ nhận làm gì. Dẫu sao thì ngoài vụ đó ra cũng đã có đầy dẫy tin đồn về tôi. Nào là hồi cấp 2 đã đánh nhau một chọi bầy. Rồi tôi là chó điên đã ghim thằng nào thì sẽ đánh thằng đó tới chết mới thôi. Rồi nào là tôi bỏ nhà đi bụi đời trộm cắp xong suýt nữa phải vào trại giáo dưỡng nữa thì phải. Còn có cả mấy tin đồn như vậy nữa cơ mà. Tới tận năm 29 tuổi, tôi vẫn chưa từng thích con trai. Nhưng tôi có lần nghe một cấp dưới trong quân đội nói là bản thân thích con trai. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, à, ra là vậy. Vì chuyện đó cũng có thể hiểu được. So với cha Yeo-un thì em chỉ thiếu mỗi vụ chạy thôi còn gì. Chứ ngoại hình, thành tích, body đều quá ổn. Tính cách, thằng danh đó tính cách cũng có ra sao đâu à. Yeo-un chỉ hơi hỗn một chút thôi. Còn cậu thì xấu xa hẳn luôn rồi. Về đi, sắp vào tiết rồi đó. Em ấy mà, em định sẽ vào đội điền kinh rồi dẫm nát cha Yeo-un luôn. Một tuyên bố đơn phương. Câu nói không rõ mục đích đó làm đầu tôi đơ ra mất một thoáng. Dẫm nát cái gì cơ? Hôm nay học xong, anh đến xem tập đi. Cheon Sang Uôn chào tôi một cách đầy vui vẻ rồi ra khỏi lớp. Một cơn gió đầy bụi từ bên ngoài thổi tung tấm rèm. Tôi bật ho sặc sụa, tay ôm cổ, tôi nhìn chân chối ra cửa lớp. Rốt cuộc tại sao bấy lâu nay chuyện gì cậu ta cũng cứ như thế vậy nhỉ? Cái đồ đi bắp điên khùng kia. Đội điền kinh trường cấp 3 nam sinh Sinyep là một đội thể thao khá là có truyền thống và uy tín. Có lẽ là vậy, từ hồi cấp 2, cha Yeo-un đã là vận động viên tiềm năng. Cậu ấy vào học trường này nhờ vào thành tích điền kinh của mình chỉ cần nhìn thế là đủ hiểu. Bằng khen của đội điền kinh còn được trưng bày ở hành lang của trường nữa mà. Vậy nên, tôi vẫn ôm hy vọng rằng đó không phải là một nơi mà một thằng danh giặt dẹo lớp 11 tự nhiên hứng lên tới đó nộp đơn là cứ thế được cho vào. Mà dù có nhận đơn xin vào đi nữa thì trước tiên cũng phải xem thử khả năng thế nào đã chứ. Giống như bên câu lạc bộ bóng đá, lính mới phải bắt đầu từ việc nhặt bóng cơ mà. Nhưng lúc này, Cheon Sang Uôn lại đang đứng bên cạnh cha Yeo-un. Gì thế này? Nhấp nhổm trên khán đài. Tôi chần chừ nhìn cái tình huống không thể hiểu nổi kia. Dù thế nào đi nữa thì cha Yeo-un cũng là vận động viên triển vọng nổi tiếng cả nước. Và là gương mặt của đội điền kinh trường Sinyep kia mà. Thế nhưng bây giờ, người ta lại bảo cậu ấy chạy thi với một thằng hôm nay vừa mới ló mặt vào đội hay sao? Em sẽ dẫm nát cha Yeo-un. Câu tuyên bố của Cheon Sang-un cứ lởn vởn trong đầu tôi đến phát bực nên sinh hoạt cuối giờ xong. Tôi ra sân thể dục ngồi. Lúc tôi đến nơi thì đã là thế này rồi. Tình hình là sắp diễn ra cuộc đọ sức giữa hai người cha Yeo-un với Cheon Sang-un. Thế này mà nghe được à? Như thể nghe thấy tôi lẩm bẩm. Cheon Sang-un đột nhiên giơ tay vẫy tôi. Ô! Mi-ung Ha Hi-ung, anh đến xem đấy à, đừng làm bộ thân quen với tôi. Bao người đang nhìn kia kìa, đang giờ tập mà vô tổ chức vậy, đáng bị cảnh cáo lắm. Nhưng Cheon Sang-un cứ ngang nhiên như ở nhà mà lại chẳng thấy ai nói gì. Ngay cả giáo viên cầm còi cũng không phản ứng gì. Cha Yeo-un, cố lên, tôi đáp lại bằng việc nhiệt tình cổ vũ cho cha Yeo-un. Cha Yeo Un ngước nhìn lên, giây phút cậu ấy nhận ra tôi, khuôn mặt vốn không biểu cảm bỗng hoàn toàn thay đổi. Đẹp trai thật đấy, sao đột nhiên lại cười thế hả? Là người khác thì họ đã phải lòng cậu rồi đó. Tim ơi là tim, không được như vậy, cậu ấy là Cha Yeo Un mà. Tự nhiên lại đòi đập thình thịch như thế chứ. Tôi tự đập vào ngực để tim mình bình tĩnh lại. Cha Yeo Un với Cheon Sang Un đã đặt chân lên bàn đạp và vào tư thế chuẩn bị. Uf, tiếng còi vang lên, phát sinh bắp do độ yêu thích dương. Cùng lúc với tiếng còi, cửa sổ thông báo cũng hiện ra trước mắt tôi. Đây là lần thứ hai tôi thấy thông báo này. Lần trước, lúc tôi bôi thuốc vết dục ở chân cho Cha Yeo Un, thông báo này đã hiện ra. Tôi đã nghĩ như vậy có phải là chân sẽ lành cực kỳ nhanh không? Kết cục là chẳng có thay đổi gì mấy. Wow, lúc này, cảnh tượng ấn tượng tới mức tôi bất giác thốt lên. Trông tượng như hiệu ứng đồ họa lộng lẫy chỉ bao quanh nhân vật đã mua các tính năng cao cấp trong game. Tất nhiên nhân vật ở đây là Cha Yeo Un. Những gợn sóng mang sắc cầu vồng lan ra theo từng bước chạy. Tựa như cậu ấy đang đạp trên mặt nước nông. Theo sau chân cậu ấy tỏa lên những đám bụi ánh sáng li ti. Cha Yeo Un chạy như một người không có trọng lượng. Như thể cậu ấy đang thực sự có thể chạy cả trên mặt nước. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Mà có lẽ không chỉ mình tôi như vậy. Ngay cả các thành viên của đội điền kinh đang đứng xem bên đường chạy cũng nhìn cậu ấy không rời mắt. Tôi có thể cảm thấy điều này. Cha Yeo Un đã chiến thắng áp đảo. Nói đương nhiên thì đây đúng là chuyện đương nhiên. Nhưng chống ngực tôi vẫn đập thình thình. Lần này thì như thể trái tim nó đang đấm tôi bình bịch vậy. Từ vạch đích, Cha Yeo Un quay lại tìm tôi. Giỏi lắm, thay vì nói to câu đó. Tôi lấy tay bắc loa và há miệng thật to. Cha Yeo Un chăm chú nhìn tôi rồi cười rạng rỡ. Những tia sáng rõ nét tỏa ra khi chạy lúc này đang soi sáng Cha Yeo Un. Thứ hào quang chỉ giúp cho riêng mình Cha Yeo Un tỏa sáng. Tôi không còn nhìn thấy thứ gì khác nữa. Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Un. Độ yêu thích 15. Độ yêu thích hiện tại 15. Tình trạng của Cha Yeo Un đang rất tốt. Toàn thân nhẹ bỗng. Lâu rồi cậu mới chạy dễ dàng như vậy. Từ sau khi bà vào viện, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm thế này. Chạy được đấy nhỉ. Bước vào phòng để đồ, Sang Un đứng tựa vào tủ đựng đồ của Cha Yeo Un và lên tiếng. Người cậu ta dựa đánh thịt, làm cái tủ sắt kêu loảng xoảng. Xem ra đúng là học sinh được học bổng có khác. Mất mặt ghê luôn, mẹ kiếp, nhục không thể tả. Nói như thể đùa cợt, nhưng Sang Un đang bực mình. Thay vì nổi giận như trước đây, Yeo Un đóng cửa tủ đồ lại rồi nhìn thẳng vào Sang Un. Giờ thì cậu đủ điềm tĩnh để làm được ở mức này. Đi học còn chẳng hay đi. Sao tự nhiên mày lại đòi vào đội điền kinh vậy hả? Đột nhiên đòi vào đội đã là vô lý rồi. Vừa vào đội một cái, Sang Uôn lại còn làm cái trò thật rời ơi đất hỡi. Cậu ta xin thầy cho đấu một trận với Cha Yeo Un, người đang giữ kỷ lục cao nhất của khối 11. Nếu muốn đo thành tích thì cứ tự đo thành tích của mình rồi so sánh là được rồi. Nhưng cậu ta lại khăng khăng đòi nhất định phải chạy thi với Cha Yeo Un mới được. Huấn luyện viên cũng lại đồng ý, vì Cheon Sang Un là con trai của chủ tịch hội đồng nhà trường. Vật phẩm hỗ trợ cho đội điền kinh cũng là các mặt hàng mang thương hiệu của mẹ Cheon Sang Un. Còn ngài Cheon Sang Un đây thì làm người mẫu cho từng nhãn hàng đó. Vậy nên đó là chuyện đương nhiên. Tao á, tại tao muốn thân với mày hơn. Sang Uôn nhếch mép nhe răng. Trông cũng tương tự nhưng chẳng giống nụ cười chút nào. Vậy hả, tao hiểu rồi. Tao nói thật lòng đấy. Tại không học cùng lớp. Tan học một cái là đâu có chơi với mày được nữa nên tao mới vào đội điền kinh đấy. Vậy hả, vốn dĩ cậu với các thành viên trong đội quan hệ cũng chẳng tốt cho lắm. Nên giờ có thêm Sang Un thì cũng chẳng có gì khác cả. Yeo Un đeo chiếc túi thể thao lên vai. Này, tiền bối Tê Mi Ân Ha là gay hả? Sang Uôn nói một câu tựa như tung ra một chiếc thòng lọng, khiến Yeo Un bị mắc lại, không thể nào đi được nữa. Yeo Un dừng bước, lần này ít ra Sang Uôn đã chịu thêm từ tiền bối khi gọi tên. Vậy nhưng cái giọng thì vẫn khiến cậu khó chịu y như cũ. Tại sao cậu lại khó chịu chứ? Vì thái độ của Cheon Sang Uôn, hay là vì cái chi tiết tiền bối Tê Mi Ân Ha có thể thích cả con trai? Đợi Yeo Un mà không thấy trả lời, Sang Uôn gật gù ra chiều đã hiểu. Hóa ra mày cũng không biết nhỉ. Vậy là được rồi. Sang Uôn đi ra, va vào vai Yeo Un một cái. Không hiểu sao trông cậu ta có vẻ khá vui. Đùng một cái, tâm trạng Yeo Un bỗng nhiên hỏng bét. Cậu đã chạy rất tốt, tư thế cũng hoàn hảo, thành tích cũng rất ổn. Lâu lắm rồi cậu mới chạy mà thấy thật vui như vậy. Nhưng mặc dù thế, vừa nghe chuyện về Tê Mi Ân Ha là tâm trạng cậu bỗng nhiên nhàu nát hết cả. Tại sân thể dục, vừa thấy Mi Ân Ha đi tới, Yeo Un lập tức cảm thấy trọng lực dưới chân như biến mất. Ồ, người chiến thắng. Theo như đã hẹn, Mi Ân Ha đang đợi trước cổng trường. Vừa thấy Mi Ân Ha, tâm trạng cậu lại dễ dàng phẳng phiu trở lại. Mi Ân Ha giơ tay lên, Yeo Un khẽ đập tay với Mi Ân Ha rồi bước tới bên anh ấy. Hôm nay Ki Ung Hun bảo ở nhà có việc nên không học được. Vậy hai chúng ta học thôi à? Ừ, tâm trạng cậu lại càng phấn chấn hơn. Thật quá sức đơn giản tới mức đáng sợ. Trong khi Mi Ân Ha thì vẫn bình thản bắt xe buýt, lên cầu thang sân thượng, vào nhà rồi tháo cặp sách mà quẳng xuống sàn. Không phải là cậu ghét tiền bối Ki Ung Hun, anh ấy có vẻ là người tốt. Chỉ là, tâm trí cậu lúc này đang dồn hết. Đúng là chăm chỉ học thật đấy. Vào một người, Yeo Un mở sẵn bộ đề với các ghi chép tóm tắt từ sách giáo khoa để trên bàn. Mi Ân Ha chăm chú miệt mài kiểm tra cho cậu. Trông đúng kiểu chẳng hề có suy nghĩ gì khác ngoài việc học. Thì em đã hứa là sẽ tăng bậc xếp hạng mà. Đừng vì thế mà thiếu ngủ đấy thưa ngài. Ở đây tôi ghi sẵn mấy chỗ bị sai, rồi tôi sẽ giải thích cho cậu. Tiền bối thích người như thế nào à? Yeo Un thì không thể chỉ nghĩ tới mỗi việc học như thế được. Vì còn chuyện khác quan trọng hơn nên cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi. Hừ, lần trước tiền bối hỏi, em cũng đã trả lời đấy thôi. Tại bây giờ em tò mò không biết tiền bối thích người như thế nào. Kiểu dễ thương một chút. Yeo Un im lặng, cậu tự nhìn lại bản thân mình. Cao 1m8, Tê Mi Ân Ha bảo cậu nói năng, khó ưa. Vì chơi thể thao nên tay chân còn nổi cơ bắp rõ rệt. Nhìn kiểu gì thì cũng còn xa mới gọi là dễ thương. Chiếc bút đánh dấu cậu đang cầm trượt trên cuốn sách giáo khoa đánh kít một tiếng. Kiểu nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ấy à, chỉ cần tôi thấy dễ thương là được. Theo tiền bối thấy thì thế nào là dễ thương à? Cậu cũng dễ thương lắm. Đầu bút đánh dấu ấn thủng cả giấy. Mực đánh dấu loang ra thành vòng tròn. Ngón tay cầm bút đau nhói. Không phải là thích kiểu đó, mà là kiểu người yêu ấy à? Đang làm bài tập hóa thì lại nói chuyện yêu đương gì vậy? Mà sao cậu lại chọn môn hóa chứ? Ngoại ngữ hai cũng vậy. Sao lại chọn đúng tiếng Nhật nhỉ? Học sinh nhiều đứa học giỏi mấy môn này lắm. Anh ấy cũng chẳng chịu trả lời cho rõ ràng mà cứ chăm chăm quay lại việc học. Trong khi trông anh ấy cứ như người đã đoạn tuyệt với chuyện học hành. Lại còn đầy rẫy tin đồn rùm beng rằng anh ấy suốt ngày đánh nhau nữa. Chọn làm người yêu thì tiền bối cũng thích người dễ thương à? Cậu thấp thỏm hồi hộp. Cậu muốn biết xem anh ấy thích người như thế nào. Xem cậu cần phải làm thế nào. Tôi thích người sẽ chịu ở bên tôi thật lâu. Ngập ngừng một lúc rồi Mi Ân Ha khẽ nói. Thế nghĩa là sao ạ? Nghe thật mơ hồ và khó hiểu. Thấy Yeo Un có vẻ bối rối, Mi Ân Ha khẽ cười với cậu. Một người dễ thương, chân thành, tốt bụng và cười lên thật đẹp. Được chưa nào? Hình như tiền bối chỉ trả lời đại khái cho xong ấy. trả lời cho rồi mà còn kêu ca gì hả? Mau học bài đi, tiền bối đã yêu bao giờ chưa à? Cậu yêu rồi hả? Hỏi cậu yêu rồi hả, như vậy nghĩa là bản thân anh ấy đã từng yêu rồi sao? Chỉ một câu nói thôi mà làm đầu cậu như muốn vỡ tung. Em chưa từng thích ai cả. 18 tuổi rồi mà chưa từng thích ai. Đúng là cậu có vẻ như thế thật. Thế nghĩa là sao ạ? Nghĩa là cậu sẽ không dễ dàng để ý đến ai, mà chỉ dồn hết tâm trí vào một người. Đúng chuẩn tình yêu thuần khiết. Cẩn thận đấy, vốn dĩ mấy tên như cậu ấy mà. Tuy yêu muộn nhưng yêu vào là đắm đuối điên cuồng lắm đấy. Tiền bối nói gì mà cứ như người đã ở bên cạnh nhìn em yêu rồi ấy. Hết chương 33. Cách chương.